Nương theo tiếng cười cởi mở, một lão già áo lục mang theo hai tùy tùng trực tiếp bay đến trên một tòa động phủ. Phong đồng huynh, Ngọc hồng huynh, lão giả áo lục cao giọng nói, thanh âm vang vọng trong động phủ này. Rất nhanh, trong động phủ liền lập tức bay ra vài đạo thân ảnh, đúng là đám người Phong đồng lão tổ, Ngọc hồng đế tôn và nữ hoa. Thành chủ nghĩ như thế nào lại đến chỗ chúng ta vậy? Có chuyện gì cứ truyền lời là được mà. Phong đồng lão tổ, Ngọc hồng đế quân đều có chút khách khí, chủ động nghênh đón. Lão giả áo lục cười ha hả, ánh mắt chuyển rời đến trên người nữ hoa. Đương nhiên là có chuyện quan trọng mới đến chỗ của các ngươi rồi. Vị này chắc chính là nữ hoa sao? Nữ hoa nói. Nữ hoa xin bái kiến thành chủ. Ồ, rất giỏi, rất giỏi. Tu hành 100 hỗn độn kỳ nguyên, liền hợp đạo, bước vào cảnh giới chúa tế. Lợi hại. Lão giả áo lục tán dương. Khó trách, ngay cả Bắc Minh đạo quân cũng đến tìm kiếm ngươi. Quá khen rồi, ta cũng mượn nhờ thời gian bảo vật tu hành. Tu hành tế nguyệt xa, không chỉ 100 hỗn độn kỳ nguyên đâu. Nữ hoa mỉm cười nói. Lão giả áo lục cũng nói. Ta lần này tới là giúp Bắc Minh đạo quân truyền lời. Sao? Giúp Bắc Minh đạo quân truyền lời ư? Đám người nữ hoa, Phong đồng lão tổ, Ngọc hồng đế tôn đều khẽ giật mình. Bắc Minh đạo quân xuyên thấu qua Kim Dương thần quân truyền lời cho ta, nói hy vọng các ngươi ở lại Hầu Ngũ Thành. Rất nhanh, chỉ cần mấy ngàn vạn năm, Bắc Minh đạo quân sẽ tự mình hàng lâm Hầu Ngũ Thành để gặp mặt nữ hoa. Lão giả áo lục nhìn nữ hoa cười nói. Nữ hoa, chúc mừng. Hiện tại không biết bao nhiêu chúa tể, đế quân khát vọng gặp Bắc Minh đạo quân một lần mà không được. Mà Bắc Minh đạo quân lại không ngại cực khổ từ Viêm Long vực giới xa xôi chạy đến đây, liền vì gặp ngươi. Đối với ngươi không phải coi trọng bình thường. Ngay cả ta cũng hâm mộ nữ hoa ngươi rồi. Đến lúc đó, nếu như ta cầu nữ hoa người hỗ trợ, người cũng không thể cự tuyệt đâu. Ồ, nếu như có lúc đó, ta tự nhiên sẽ hết sức mà. Nữ hoa có chút nghi hoặc. Nói ra cũng thật xấu hổ, ta có lẽ cùng Bắc Minh đạo quân này vốn thật sự không hề quen biết nhau. Sao thế? Vốn không quen biết ư? Vì sao khổ cực tới tìm ngươi như vậy chứ? Chỉ sợ đợi Bắc Minh đạo quân đến đây, ngươi liền biết hắn là ai rồi. Lão giả áo lục nói. Tốt rồi, lời ta đã chuyển đến, các ngươi cứ ở lại Hồng Ngũ Thành ta, đợi ngàn vạn năm là được. Còn có, các ngươi đừng để cho ta khó xử. Bắc Minh đạo quân để ta lưu lại các ngươi, ta cũng không dám không lưu lại. Yên tâm đi, chúng ta sẽ ở lại Hồng Ngũ Thành chờ Bắc Minh đạo quân. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng liền nói. Như vậy rất tốt. Hồng Ngũ Thành chủ mỉm cười gật đầu. Tốt rồi, ta đi trước đây. Đám người Phong đồng lão tổ, Ngọc hồng đế tôn, nữ oa đưa mắt nhìn Hồng Ngũ Thành chủ rời đi. Xem ra chúng ta nhất định phải ở lại Hồng Ngũ Thành rồi. Phong đồng lão tổ cười ha hả. Nếu như chúng ta đi, chỉ sợ Hồng Ngũ Thành chủ sẽ cưỡng ép về khốn chúng ta. Ngọc hồng đế tôn cười lạnh. Hồng Ngũ Thành chủ cuồng vọng bá đạo như thế nào cũng là bởi vì Bắc Minh đạo quân mới có thể khách khí với chúng ta như thế. Bắc Minh đạo quân truyền lời, hắn căn bản không dám vi phạm. Dù sao, chúng ta cũng chuẩn bị ở Hồng Ngũ Thành trốn một đoạn thời gian. Phong đồng lão tổ nói. Liên nhân cơ hội này, trông thấy vị Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết kia ra sao? Nữ oa, đến lúc đó, nói không chừng, vì sư cũng muốn nhờ ngươi giúp đỡ trò chuyện. Nữ oa tự giễu cười cười. Ta còn thật sự không biết Bắc Minh đạo quân rốt cuộc là người nào. Người cũng đừng nóng vội, mấy ngàn vạn năm nhoáng một cái sẽ trôi qua thôi, đến lúc đó người sẽ biết được. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng nói. Thời gian trôi qua, đám người Kỷ Linh đi ra khỏi Kim Dương Cung, bắt đầu ở trong bóng tối vô tận đi về phía trước. Đợi đến hơn 2000 vạn năm sau, rốt cuộc cũng thấy được Xí Dương vực. Rào rào, vô số hỏa diễm vẩy ra, từng khối thiên thạch nóng bỏng bay lên. Xa xa nhìn lại, phía trước chính là vực giới vô cùng rộng lớn và chói mắt. Ngôi sao kia chính là từng đại hỏa cầu. Bát vực rồi. Thân thể tựa như hoàng kim như đúc, Khúc Lương chúa tể mặc áo bào màu hồng liền cười giới thiệu. Bên trong vũ trụ hỗn độn, rất nhiều năng lượng mênh mông hội tụ, hình thành vô số bảo địa. Mà nơi đây cách hỗn độn vũ trụ bản nguyên là gần nhất rồi, thì hội tụ ra bát đại khu vực thần kỳ nhất. Xí Dương vực là hội tụ vô số lực lượng hỏa diễm. Kỳ Linh gật đầu. Một bên Thanh Ma liền nói: chúng ta lúc trước đi qua băng phong hải là thuộc về lực lượng Hàn băng hội tụ, lớn tương đương với một cương vực, mà Sĩ Dương vực so với băng phong hải quy mô lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, là trong vô số bảo địa xếp hạng cao cấp nhất, chỉ phạm vi to lớn liền so sánh hơn phân nửa vực giới rồi. Băng phong hải là bảo địa bình thường, còn bát vực thì đại biểu cho hàng ngũ bảo địa đỉnh phong nhất trong toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Nơi đây cũng hội tụ đại lượng sinh mệnh kỳ dị, nguyên hành giả, thậm chí cũng chợt có hỗn độn nguyên thú. Đạo quân, Khúc Lương chúa tể nhiệt tình nói, đi Hầu Ngũ Thành có hai biện pháp. Một, tương đối an toàn, tránh ra rất nhiều địa phương nguy hiểm và phiền toái, xem chừng phải cần ngàn vạn năm. Một biện pháp khác là một đường sông lên, dùng phương pháp nhanh nhất để đến, dọc theo đường đi có khả năng gặp được một chút ít nguy hiểm, bất quá vẻn vẹn cần hơn 50 vạn năm là có thể đến rồi. Một đường sông lên, Kỳ Linh nói. Được, Khúc Lương chúa tể liền nói, chúng ta một đường sông lên, tuy gặp được chút ít nguy hiểm nhưng ta sẽ ra tay, bình thường cũng có thể giải quyết được. Nếu như phiền toái đôi chút, tối đa để cho Cầm Hỏa Thần cũng ra tay, đoán chừng cũng không đến mức để cho đạo quân ngươi phải ra tay đâu. Kỳ Linh gật đầu. Hôm nay Khúc Lương đã là Kim Y Đế Quân, còn có Cầm Hỏa Thần, đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số nguy hiểm. Vực giới Phi Chu một đường mạnh mẽ đâm tới, ở trong Xí Dương vực tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Hầu Ngũ Thành. Xí Dương vực tuy hội tụ vô cùng lực lượng hỏa diễm khổng lồ, bởi vì nó to lớn, hình thành Xí Dương vực cũng càng thêm ổn định, tự thành quy tắc. Thậm chí ngoại trừ hỏa diễm, nó còn có tảng đá, nước chảy và bùn đất hình thành lên. Trong hư không trống trải, tối đa nhiệt độ có một chút cao, thiên tiên, thiên thần bình thường cũng có thể sinh tồn. Khu vực càng ổn định, hoàn cảnh sinh tồn lại càng tốt. Đương nhiên, trong Xí Dương vực cũng có một ít cực kỳ nguy hiểm, so với băng phong hải còn nguy hiểm hơn. Như băng phong hải tổng cộng chỉ có 2 gã nguyên hành giả, nguyên hành giả trong Xí Dương vực liền nhiều hơn, bất quá lại phân tán ở toàn bộ Xí Vương vực, muốn đụng phải một gã nguyên hành giả cũng rất khó. Một trường hà màu đỏ sậm xuyên qua hư không, liên miên tới phần cuối hư không, dòng sông rộng trường ước vạn dặm, màu đỏ sậm tản ra khí thức nóng bỏng và vô tận. Ở trong dòng sông trường hà này, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít sinh vật giống như giao long, long xà, rong chơi du đột. Gào! Một đại xà màu đen từ mặt ngoài dòng sông ngẩng đầu lên, nửa người thẳng đứng, thân thể cao lớn, một đôi mắt hỏa diễm xa xa nhìn chằm chằm vào đám người Kỳ Linh. Trong con người mang theo sát ý, ngẩng lên đầu rắn cực lớn, phát ra một tiếng gào to, chấn động hư không. Không gian vặn vẹo, gợn sóng, lập tức từng con hắc viêm đại xà từ trong sông ló đầu ra. Trong suy nghĩ của chúng, dám có tu luyện giả đi vào địa bàn, thật sự là muốn chết. Cảnh vật xung quanh quá ác liệt, không cách nào xuyên qua thời không, đám người Kỳ Linh nhất định phải xuyên qua phiến khu vực này. Nếu như đi đường vòng, thì vậy thì phải dài vò nhiều thêm mấy trăm vạn năm. Trong hắc viêm trường hà này, sinh hoạt mấy chục hắc viêm đại xà, đều là sinh mệnh kỳ dị do hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén ra. Bất quá, chỉ có 3 con thực lực có thể đạt tới dị vũ trụ chi chủ mà thôi. Mặt khác phần lớn là chúa tể, không coi có gì là uy hiếp cả. Khúc Lương chúa tể lập tức giới thiệu nói, Cầm Hỏa Thần vừa ra, bọn hắn sẽ tợ tới mức không dám ngẩng đầu đến đâu. Kỳ Linh nói, Cầm Hỏa, ngươi và Khúc Lương cùng một chỗ đi, dọa những hắc viêm đại xà kia một chút cho ta. Thật nhìn bộ dạng ăn thật là ngon. Cầm Hỏa đi đầu ra khỏi vực giới Phi Chu, trực tiếp hưng phấn kêu to một tiếng, hóa thành nguyên hình. Cầm Hỏa Thần đắm chìm trong hỏa diễm, phe phẩy đôi cánh. Vèo! Hắn liền lao thẳng tới một con hắc viêm đại xà cách đó gần nhất. Hoàn cảnh Xí Dương vực hiển nhiên để cho Cầm Hỏa Thần có chút ưa thích, hào hứng cũng cực cao, tốc độ của nó quá nhanh, sợ tới mức hắc viêm đại xà nguyên bản hung lệ cũng muốn chạy trốn, nhưng nó có thể trốn được chỗ nào đây? Xoẹt xoẹt. Miệng rộng của Cầm Hỏa Thần cắn hắc viêm đại xà, bắt đầu nhai nuốt, đồng thời trong cơ thể dãy giụa vặn vẹo của hắc viêm đại xà bỗng nhiên sinh ra hỏa diễm, rất nhanh đốt thành tro bụi. Một màn này lập tức dọa sợ từng con hắc viêm đại xà trong trường hà. Hỗn độn nguyên thú, nhanh ly khai chỗ của chúng ta. Một hắc viêm đại xà hình thể đặc biệt khổng lồ phát ra tiếng gào thét, nhưng không có tiến lên, bởi vì nó rất rõ ràng Nhất tộc bọn nó chỉ sợ cũng chỉ có 3 thủ lĩnh mới có thể bảo vệ được tính mạng. Hắc Viêm đại xà khác ở trước mặt hỗn độn nguyên thú này căn bản không có lực phản kháng, thực lực chém giết tiếp cũng là chịu chết mà thôi. Gào! Cầm Hỏa Thần đắc ý quát to một tiếng. Thật lợi hại, nếu như ta một mình xông lên nhất định sẽ bị vây công. Khúc Lương chúa tể thì hâm mộ, Cầm Hỏa Thần có thân thể gần như bất diệt, tốc độ lại rất nhanh, bình thường vây công căn bản là vô dụng, sợ là Tây Tư tộc tôn chủ vây công mới có uy hiếp. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh thấy thế cũng hiểu rõ tộc quần Hắc Viêm đại xà này không có khả năng ngăn trở nữa. Có Khúc Lương chúa tể và Cầm Hỏa Thần mở đường, trên đường đi vô cùng trôi chảy, Kỳ Linh cũng không có ra tay qua. Trên đường đi cũng gặp qua nhiều sinh mệnh kỳ dị. Những sinh mệnh kỳ dị này đều là hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén mà thành. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén sinh mệnh cường đại nhất là hỗn độn nguyên thú cùng nguyên hành giả. Hai người số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Hỗn độn nguyên thú là trời sinh cường đại, nguyên hành giả trời sinh hơi yếu hơn một chút nhưng ngộ tính cực cao, không gian phát triển lại càng lớn. Sinh mệnh kỳ dị luận về thiên phú xa xa không bằng hỗn độn nguyên thú, luận ngộ tính không bằng nguyên hành giả, bất quá số lượng lại rất nhiều. Nói tóm lại, trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên thanh ngén sinh mệnh cường đại nhất vẫn là nguyên hành giả, bởi vì nguyên hành giả cường đại nhất có được thực lực của Tây Tư tộc tôn chủ. Như toàn bộ Xí Dương vực thì có một nguyên hành giả đứng ở đỉnh phong nhất, đủ để địch nổi Tây Tư tộc tôn chủ. Đương nhiên trong Xí Dương vực nguyên hành giả nghịch thiên như thế cũng chỉ có một. Đảo mắt 52 năm qua đi. Chủ nhân, phía trước chính là Hồng Ngũ Thành rồi. Thanh Ma khống chế vực giới Phi Chu liền nói. Hồng Ngũ Thành ư? Kỳ Linh xa xa nhìn lại, tòa thành thị này lơ lửng ở trong hư không, có vô số bí văn, khí tức trận pháp tràn ngập, chung quanh còn có từng khối lục địa trôi nổi. Bắc Minh đạo quân. Khúc Lương chúa tể liền nói. Toàn bộ Xí Dương vực tu luyện giả chúng ta vẻn vẹn chiếm cứ một tòa thành thị như vậy, cũng là địa phương tu luyện giả chúng ta ở Xí Dương vực mạo hiểm có thể ẩn núp nghỉ ngơi. Toàn bộ thành thị là một thành lũy chiến tranh cực kỳ cường đại của Tây Tư tộc để lại. Chỉ cần không phải Xí Dương vực chủ giết qua đây, Hồng Ngũ Thành vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại nguy hiểm được. Sao? Xí Dương vực chủ ư? Tô Vô Cơ nhịn không được lên tiếng. Đó là ai vậy? Viu Cơ. Kỳ Linh cười giải thích nói. Xí Dương vực chủ chỉ là một gã nguyên hành giả đáng sợ nhất toàn bộ Xí Dương vực. Tục truyền có thực lực tương đương Tây Tư tộc tôn chủ, bởi vì thực lực của nó quá mạnh cho nên được xưng là Xí Dương vực chủ. Hơn nữa nó cuối cùng cũng chỉ là một nguyên hành giả, còn không quản được tu luyện giả chúng ta đâu. Đạo quân nói đúng, hơn nữa không chọc tới Xí Dương vực chủ, Xí Dương vực chủ kia sẽ không cùng dây dưa với chúng ta đâu. Khúc Lương chúa tể cũng nói. Dù sao tu luyện giả chúng ta có chí tôn vô địch, đám nguyên hành giả cao cấp nhất sẽ không dám quá phận. Coi như là nó thật sự điên cuồng đến tiến công Hồng Ngũ Thành, chỉ sợ Hồng Ngũ Thành không tiếc đại giới cũng có thể chèo chống trong chốc lát. Thời gian chèo chống đó đủ để rất nhiều tu luyện giả chạy trốn chết rồi. Lúc nói chuyện, vực giới Phi Chu cũng nhanh chóng tới gần thành thị lơ lửng kia. Dừng lại! Có một tiếng hét lớn, cửa ra vào thành thị có khôi lỗi thủ vệ. Nhanh chóng truyền lời! Khúc Lương chúa tể liền cao giọng quát. Nói, Bắc Minh đạo quân đã đến rồi. Sao? Bắc Minh đạo quân ư? Khôi lỗi thủ vệ kia cả kinh liền nói. Ta liền truyền lời cho chủ nhân của ta. Toàn bộ Hồng Ngũ Thành đều sao động. Đám tu luyện giả truyền tin tức nhanh như thế nào đây? Mấy hơi thở công phu, tin tức Bắc Minh đạo quân đến Hồng Ngũ Thành cũng đã truyền hơn phân nửa Hồng Ngũ Thành. Các chúa tể Vĩnh Hằng Đế Quân còn có số ít sinh tử đạo quân không sợ chết đến Xí Dương vực mạo hiểm, cả đám đều nhanh chóng bay xa muốn xem Bắc Minh đạo quân đến cùng bộ dạng như thế nào. Bắc Minh đạo quân đã đến rồi sao? Ở chỗ nào vậy? Nhìn kìa, vực giới Phi Chu dừng lại ở trên hư không kia, Bắc Minh đạo quân đang ở trong Phi Chu. Rất nhiều tu luyện giả từ bốn phía tuôn ra, mỗi người đều đến cửa chính của thành thị. Nhanh, Phong Đồng huynh, Ngọc Hồng huynh, còn có nữ hoa, các người nhanh theo ta đi gặp Bắc Minh đạo quân nào. Hồng Ngũ Thành chủ vô cùng lo lắng, để cho đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa nguyên bản vẫn còn đang tĩnh tu phải bừng tỉnh, liên tục mà xuất quan. Sao, Bắc Minh đạo quân đã đến rồi ư? Nhanh đi nghênh đón nào. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, Nữ Oa trong lúc nhất thời đều khẩn trương. Khẩn trương nhất phải kể đến Nữ Oa, bởi vì Bắc Minh đạo quân vất vả từ Viêm Long vực giới xa xôi chạy đến, chủ yếu chính là gặp nàng. Hồng Ngũ thành chủ dẫn đầu phá không bay đi, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, Nữ Oa cả đám đều đi theo ở phía sau hắn. Ở chỗ cửa thành, tu luyện giả khác đều tránh ra, không có ai dám can đảm ngăn đường cả. Hồng Ngũ thành chủ trước tiên ra khỏi thành nghênh đón, đám người Phong Đồng lão tổ, Nữ Oa theo sát lấy, lại về sau mới là nhóm lớn chúa tể đế quân và đạo quân khác. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp theo cửa thành đi ra ngoài. Hồng Ngũ thành này chính là một thành lũy chiến tranh, phía trên có cấm chế, bình thường đều không thể mở ra, không cách nào trực tiếp bay ra ngoài được. Bên ngoài thành, vực giới phi chu lơ lửng ở giữa không trung. Tại hạ Hồng Ngũ thành chủ cùng nghênh Bắc Minh đạo quân. Hồng Ngũ thành chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, cung kính hành đại lễ. Hắn đạo hiệu là Hồng Ngũ, đạt được thành lũy chiến tranh này cũng mệnh danh là Hồng Ngũ thành. Cung nghênh Bắc Minh đạo quân. Trung quanh Kim Y đế quân, Dị Vũ trụ chi chủ, chúa tể, Vĩnh Hằng đế quân, Sinh Tử đạo quân đều cung kính mà hành lễ. Tựa như lúc trước Kỳ Linh gặp Hồng Nhiên Chí Tôn, tâm thần bất định vậy. Những đại năng này cả đám đối mặt với Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết đồng dạng tâm thần vô cùng bất định. Dù sao cấp độ chênh lệch quá lớn, trong bọn họ mạnh nhất chỉ sợ cũng bị Kỳ Linh một kiếm chém giết mà thôi, nào dám có chút không cung kính đây. Bắc Minh đạo quân rốt cuộc là ai đây? Nữ Oa ở sau lưng Hồng Ngũ thành chủ thì nhìn hướng không trung, trong nội tâm lại càng thêm hiếu kỳ. Ồ, không cần đa lễ đâu. Một đạo uy năng tràn ngập ra, trước nhất chặn hai tay Nữ Oa, không cho Nữ Oa khom người. Những người khác cung kính hành lễ liền thôi, nhưng trong nội tâm Kỷ Linh đối với Nữ Oa nương nương là cực kỳ tôn kính. Có lẽ mình bây giờ thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng Bồ Đề lão tổ chính là sư phụ mình. Nữ Oa nương nương đối với Bồ Đề lão tổ cũng có ân tình, đối với toàn bộ tam giới có đại công đức, làm sao có thể để cho Nữ Oa hành lễ với mình được đây? Sao có uy năng này? Nữ Oa âm thầm cả kinh, tất cả tu luyện giả khác đều rung động. Chỉ cần phóng thích uy năng vô hình liền cường đại như thế, Bắc Minh đạo quân này quả nhiên danh bất hư truyền. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên bầu trời trong vực giới phi chu lập tức bay ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Cầm Hỏa mập mạp, Khúc Lương chúa tể, Thanh Ma chúa tể. Ba người bọn hắn bay ra ngoài, theo sát lấy bay ra ngoài mới là thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu đen. Ở sau lưng thiếu niên áo trắng, một bên là Bạch Dung, một bên là tuyệt mỹ xinh đẹp Tô Vu Cơ. Một thiếu niên áo trắng được vơ quanh xuất hiện, khí tức của hắn không tính là mạnh, chân linh mảnh vỡ kia vẫn còn chậm rãi tiêu tán. Nếu là đạo quân hợp đạo bình thường thất bại, những đại năng này căn bản là xem thường, nhưng thiếu niên áo trắng này lại làm cho bọn họ mỗi người đều khẩn trương nín thở. Đây thực sự là thực lực sai biệt cực lớn tạo thành tâm tính. Hầu Ngũ thành chủ, lần này phiền toái ngài rồi. Kỳ Linh bước chậm đi xuống, rơi đến bên trên mặt đất, vừa cười vừa nói. Ồ, vẻn vẹn truyền lời, việc nhỏ mà thôi, hơn nữa có thể vì Bắc Minh đạo quân cống hiến sức lực cũng là chuyện may mắn của ta mà. Hồng Ngũ thành chủ cười ha hả, hắn nhớ tới cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Nữ Oa ở một bên giới thiệu nói. Bắc Minh đạo quân, vị này chính là Nữ Oa. Ánh mắt Kỳ Linh cũng rơi vào trên người của Nữ Oa, kỳ thật hắn đã sớm xác nhận người này là Nữ Oa rồi, bởi vì nhân quả dây dưa là không thể giả vờ. Lúc tận mắt thấy lại càng thêm vững tin, bởi vì Kỳ Linh đối với Nữ Oa quá quen thuộc. Từ nhỏ hắn một mực xem Nữ Oa đồ, đó chính là bộ dạng của Nữ Oa, Kỳ Linh có thể nào không quen thuộc được đây. Nữ tử trước mặt này đúng là Nữ Oa nương nương trong truyền thuyết của tam giới. Kỳ Linh đang nhìn Nữ Oa, Nữ Oa cũng nhìn Kỳ Linh, trong nội tâm nàng ngược lại có rất nhiều nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm thấy cùng Bắc Minh đạo quân trước mặt có lẽ có chút liên quan. Chẳng qua là nàng nghĩ không ra mình khi nào đã bái kiến Bắc Minh đạo quân này. Bắc Minh xin bái kiến Nữ Oa. Kỳ Linh mỉm cười nói. Nữ Oa cả kinh, hiển nhiên Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết khách khí như thế làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Kỳ Linh đi theo cười cười, đồng thời một giọng nói trực tiếp vang lên ở trong đầu Nữ Oa. Bản cổ khai thiên địa, Nữ Oa bổ thiên. Thân thể Nữ Oa chấn động, khó có thể tin nhìn thiếu niên áo trắng ở trước mặt. Hắn ta... Trong nội tâm của Nữ Oa nhấc lên cơn sóng gió động trời, nàng lập tức minh bạch Bắc Minh đạo quân này là biết rõ quá khứ của nàng, có lẽ cũng là tới từ tam giới, có lẽ biết rõ sự tình tam giới. Tóm lại, vị Bắc Minh đạo quân này khẳng định biết rõ tam giới ở đâu. Nữ oa những năm gần đây một mực đang tìm kiếm phương pháp trở lại tam giới, nhưng nàng đã căn bản không biết tam giới ở đâu. Tam giới là ở vực giới nào đây? Nàng căn bản không biết được. Nàng đã điều tra rất lâu, nhưng nàng sinh hoạt ở Thanh Ngô vực giới, Tách Viêm Long vực giới thật sự là quá xa xôi. Mặc dù dựa vào vực giới phi thuyền cũng cần mấy chục ức năm, đối với một ít đại năng như dị vũ trụ chi chủ mà nói, cũng rất ít sẽ có người phiêu bạt lang thang xa như thế. Dù sao giữa đường xá cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất phương hướng, chết cũng có khả năng. Nếu không có khát vọng cực đoan, có rất ít người phiêu bạt xa xôi như thế. À, xem ra nữ hoa này đúng là nữ hoa mà Bắc Minh đạo quân đang tìm kiếm rồi. Hồng Ngũ thành chủ cười nói, cách xa nhau như thế lại có thể gặp lại cũng là sự tình vui vẻ. Chúng ta liền không cần ở ngoài thành đứng nói chuyện làm gì, nhanh chóng đến nội thành. Ta đã chuẩn bị chút ít yến hội đơn giản nghênh đón Bắc Minh đạo quân, kính xin Bắc Minh đạo quân cho chút mặt mũi, đến chỗ của ta ngồi một chút nào. Kỳ Linh gật đầu, được. Đã tìm được nữ hoa, hắn cũng sẽ không gấp đến độ ở cửa ra vào liền lôi kéo nữ hoa nói chuyện. Người... Nữ hoa nhìn Kỳ Linh, trong nội tâm kích động lại có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta sau đó lại từ từ nói chuyện, người có rất nhiều lời, ta cũng có rất nhiều lời. Kỳ Linh nói, Đồ Nhi, trước mời Bắc Minh đạo quân vào thành, về sau có rất nhiều thời gian nói chuyện mà. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn cũng đều rất nhiệt tâm. Vâng. Nữ hoa cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Ở dưới Hồng Ngũ thành chủ xuất lĩnh một đám đại năng túm tụm, Kỳ Linh liền tiến nhập Hồng Ngũ thành, đi tới thành chủ phủ. Trong điện sớm chuẩn bị thịnh yến, bọn thị nữ bay tới bay lui, nhanh chóng trang trí dùng nghênh đón Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh đạo quân mời. Hồng Ngũ thành chủ trực tiếp dẫn Kỳ Linh về chỗ cao nhất ngồi. Kỳ Linh cũng không có khiêm nhường, liền đi lên khoanh chân ngồi xuống, đồng thời cười nói, chư vị cũng đều ngồi đi. Nữ hoa, ngươi ngồi bên này. Hồng Ngũ thành chủ rất nhiệt tâm an bài nữ hoa ở vị trí tay trái của Kỳ Linh, mà Hồng Ngũ thành chủ thì ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay phải Kỳ Linh. Cần biết ở đây đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ thì có rất nhiều. Hồng Ngũ thành chủ với tư cách thành chủ gần với Kỳ Linh thì cũng thôi đi, để nữ hoa ngồi gần Kỳ Linh cũng làm cho một ít đại năng ở đây âm thầm mà nói, Hồng Ngũ thành chủ này thật đúng là biết lấy niềm vui của Bắc Minh đạo quân mà. Ở lúc ứng đối với Kỳ Linh, những đại năng bọn hắn phảng phất như đối mặt với Chí Tôn vậy. Rất nhiều chúa tể đại năng cả đời đều chưa bao giờ thấy qua Chí Tôn. Cảnh giới của Kỳ Linh là tiếp cận Chí Tôn, lại hợp đạo thất bại, nhất định tuổi thọ sẽ rất ngắn ngủi. Bọn hắn cũng muốn nắm lấy cơ hội nịnh nọt, dù sao nếu như bọn lỡ chỉ sợ là sẽ vĩnh viễn bỏ qua. Có thể được Kỳ Linh đơn giản chỉ điểm, so với bọn hắn vùi đầu khổ tu dài dằng dặc tuế nguyệt chỉ sợ lại càng hữu hiệu. Bọn hắn phần lớn kẹt ở cảnh giới chúa tể, rất khó khăn có thể tiến bộ thêm nữa. Hồng Ngũ thành chủ vẻ mặt tươi cười nói, chư vị có thể ở nơi này cộng đồng chúng ta nghênh đón Bắc Minh đạo quân, coi như là một việc trọng đại khó có được của Hồng Ngũ thành ta. Có thể gặp Bắc Minh đạo quân cũng là chúng ta may mắn. Nếu không có đạo quân vì tìm kiếm nữ oa, sợ là chúng ta đều không có cơ hội nhìn thấy đạo quân. Vì cái duyên phận này, chúng ta trước cộng đồng nâng chén kính Bắc Minh đạo quân một ly nào. Phải, kính đạo quân. Lập tức một đám đại năng đều nâng chén. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn chỉ là cường giả tầm thường, có thể vào ngồi, yếu nhất đều là chúa tể, lại yếu nữa căn bản không có tư cách vào. Đương nhiên đám người tùy tùng của Bắc Minh đạo quân cũng vào, chỗ ngồi còn gần ở phía trước. Kỳ Linh vâng chén rượu lên uống cạn, lúc này mới cười nói, không cần quá khách khí đâu, đều tùy ý là được rồi. Ta cũng là lần đầu tới Xí Dương vực. Trong Xí Dương vực nguy hiểm vô cùng, những tính mạng kỳ dị kia nguyên hành giá càng cường đại hơn. Tu luyện giá ở Xí Dương vực sinh tồn không dễ. Ta đã sớm nghe nói qua, trong Xí Dương vực có một thành thị của tu luyện giả chúng ta, cũng là một tòa thành thị duy nhất ở đây, dùng cung cấp cho tu luyện giả chúng ta nghỉ ngơi và dừng lại. Hôm nay nhìn thấy quả thật là bất phàm mà. Chỉ dùng để tạm nghỉ ngơi mà thôi. Hồng Ngũ thành chủ khiêm tốn nói, chúng ta đúng là vẫn còn ở vào thế yếu mà. Nguyên hành giả kia mới là Sĩ Dương vực chủ chân chính. Trận thịnh yến này, đám đại năng cao đàm khoát luận, hướng Bắc Minh đạo quân tự thuật đủ loại thần kỳ của Sĩ Dương Vực. Kỳ Linh cũng có chút hiếu kỳ với Sĩ Dương Vực. Tuy theo Đạt Phong lãnh chúa, Khúc Lương chúa tể cũng biết chút ít huyền bí về Sĩ Dương Vực, nhưng cuối cùng biết đến còn thiếu. Nghe được từng kiện sự tình che giấu, để cho Kỳ Linh đối với Sĩ Dương Vực thần kỳ đã có nhận thức rõ ràng hơn. Đám đại năng chuyện phiếm cũng dần dần quen thuộc. Sao Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt ư? Kỳ Linh kinh ngạc nói. Đúng vậy. Hồng Ngũ thành chủ cười nói. Trong Sĩ Dương Vực ta hoàn toàn chính xác có một Tây Tư tộc tôn chủ bị bắt nhốt lại, là lúc trước thượng cổ đại chiến bị Chí Tôn bắt được. Về sau Chí Tôn đưa đến Sĩ Dương Vực này, Tây Tư tộc tôn chủ kia một mực thụ lấy các loại tra tấn. Hey, không chỉ có Sĩ Dương Vực thôi đâu, ở toàn bộ Bát Vực còn có 5 khu vực khác cũng có một gã Tây Tư tộc tôn chủ. Ở bên cạnh Hồng Ngũ thành chủ, một lão giả lông mày bạc cầm trong tay quạt lông cũng cười nói. Toàn bộ Bát Vực tổng cộng nhốt chừng đủ 6 gã Tây Tư tộc tôn chủ, đều là chiến bại mà bị bắt cả, một mực vẫn chịu tra tấn. Sao? Kỳ Linh thật sự là giật mình. Hắn đã sớm nghe nói qua có Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt ở các địa phương, không nghĩ tới trong Bát Vực thậm chí lại có 6 chỗ đều có một gã Tây Tư tộc tôn chủ bị bắt nhốt lại ư? Các người có biết lúc trước Chí Tôn bắt những Tây Tư tộc tôn chủ kia vì sao lại không giết đi không, mà là nhốt vào? Kỳ Linh nghi hoặc hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết được, đoán chừng Chí Tôn có cách nghĩ của Chí Tôn. Bất quá những Tây Tư tộc tôn chủ kia cũng hoàn toàn chính xác, mỗi một người đều thụ lấy tra tấn, sống không bằng chết đi, cả đám đều thường xuyên kêu gào. Những đại năng kia hồi đáp, Kỳ Linh nghe mà nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như đạo quân muốn đi, chờ đạo quân rảnh rỗi ta mang đạo quân đi qua. Khúc Lương chúa tể liền nói. Tuy ta không gặp bao giờ, nhưng ta biết ở đâu. Trong lòng Kỳ Linh hoàn toàn chính xác muốn đến xem. Hắn cảm thấy nhóm tí Chí Tôn nhốt những Tây Tư tộc tôn chủ kia có lẽ không đơn giản là như vậy. Nếu như nhốt, vì sao không nhốt ở trong Chí Tôn động phủ của mình mà lại nhốt ở Bát Vực này? Có lẽ ta sẽ đi xem cho biết vậy. Kỳ Linh nói thầm. Đám đại năng khác nhìn không ra ảo diệu, nhưng cảnh giới của Kỳ Linh cao hơn nhiều, có lẽ có thể nhìn ra bí mật ở sau lưng. Kỳ Linh chú ý tới nữ hoa ở một bên. Nữ hoa ở trong nghiến hội là ăn không có tư vị gì. Nàng một mực đang suy đoán lai lịch của Kỳ Linh. Kỳ Linh nở nụ cười, mở miệng cất cao giọng nói. Ta xem hôm nay liền dừng ở đây đi. Một bên Hồng Ngũ thành chủ có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy liền nói. Đạo quân, ta còn có một chuyện. Ồ, thành chủ mời nói đi. Kỳ Linh nói. Ta đã sớm nghe nói đạo quân kiếm đạo huyền diệu, cao thâm mặc chắc. Hồng Ngũ thành chủ liền nói. Hồng Ngũ ta một lòng tu hành, càng bốc lên rất nhiều nguy hiểm chỉ vì tìm kiếm cơ duyên, thực lực không có tăng lên bao nhiêu, ngược lại cũng đã nhận được một tòa thành lũy này. Bất quá ta càng muốn chính là ở trên đường tu đạo có thể đi xa hơn một chút, vẫn muốn bái nhập Chí Tôn môn hạ lại không có cơ hội. Hôm nay đạo quân ở trước mặt ta, Hồng Ngũ ta há có thể không nắm lấy cơ hội này. Hồng Ngũ thành chủ nói xong trực tiếp quỳ xuống lại, dập đầu 9 cái cung kính nói. Hồng Ngũ nguyện ý đi theo đạo quân, chờ đợi đạo quân phân công, chỉ cầu đạo quân có thể thụ đạo Hầu Ngũ, để cho Hầu Ngũ chứng kiến đại đạo xa hơn. Sao thụ đạo ư? Toàn bộ điện sảnh đều an tĩnh. Những đại năng kia nhìn về phía Hầu Ngũ thành chủ, ánh mắt đều có chút bất mãn. Nếu như Hầu Ngũ thành chủ chỉ cầu Kỳ Linh chỉ điểm một chút như vậy thì cũng thôi đi, tuy trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt có chút quá phận, nhưng Kỳ Linh đáp ứng cũng không có gì. Thế nhưng bây giờ Hầu Ngũ thành chủ yêu cầu là thụ đạo. Như thế nào thụ đạo đây? Đó là muốn đem đạo của mình truyền cho hắn. Lúc trước Kim Dương thần quân kia cho Kỳ Linh một thân thể Kim Y đế quân, Kỳ Linh cũng chỉ chỉ điểm 3 ngày, hơn nữa cũng không truyền thụ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Cần biết đây chính là vĩnh hằng trung cực chi đạo duy nhất của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, giá trị có thể nghĩ ngợi. Lúc trước Thanh Thạch đạo nhân vì muốn xem một cuốn cấp độ gần kề trung cực kiếm đạo của tứ bộ đạo quân cũng bỏ ra một cái giá to lớn. Hiện tại lại là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Hồng Ngũ thành chủ này cũng dám mở miệng. Kỳ Linh ngồi ở trên cao thượng vị, nhìn Hồng Ngũ thành chủ quỳ lại cúi đầu, ánh mắt cũng lạnh xuống. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thụ đạo ngươi đấy? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thụ đạo ngươi đấy? Thanh âm của Kỳ Linh lạnh như băng, quanh quẩn ở trong điện thính yên tĩnh.

nếu như là một ít hỗn độn nguyên thú trời sinh một mực cô độc phiêu bạt thì cũng thôi đi, không đáng nhắc tới. Nhưng nữ hoa dù sao cũng là bản cổ hỗn độn thế giới, tam giới sinh hoạt qua, ở chỗ đó đã chiến đấu qua, có rất nhiều sinh tử hào hữu. Tam giới ở Viêm Long vực giới, Kiều Linh nói. Thật ở Viêm Long vực giới sao? Nữ hoa giật mình. Ta nghe nói Bắc Minh đạo quân xuất phát từ Viêm Long vực giới, lại đang tìm ta. Ta liền đoán tam giới có phải là ở Viêm Long vực giới hay không. Thế nhưng Viêm Long vực giới cách Xí Dương vực thực sự quá xa xôi. Lúc trước ta ly khai tam giới, ở trong không gian thông đạo kia lâm vào không gian phong bão, liền bị mất phương hướng, trực tiếp xuất hiện ở Xí Dương vực. Ta cũng không dám nghĩ tới sẽ phiêu bạt xa như vậy. Kỳ Linh có chút kinh ngạc. Người thật sự là ở trong không gian thông đạo kia mất phương hướng mới đến Xí Dương vực sao? Dựa vào vực giới phi thuyền cũng hao phí mấy trăm triệu năm, một lần mất phương hướng lại xa xôi như thế, quá thần kỳ. Ừ. Nữ hoa gật đầu. Lúc trước ta cần kể chỉ là một thế giới cảnh, dựa vào chính mình làm sao có thể từ tam giới đi vào Xí Dương vực được đây. Kỳ Linh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật lần này ta đến Xí Dương vực liền ẩn ẩn phát hiện một ít chỗ đặc thù bất phàm của Xí Dương vực. Hiện tại nữ hoa ngươi lại từ tam giới trải qua không gian mất phương hướng đi vào Xí Dương vực. Xí Dương vực này che giấu bí mật chỉ sợ rất lớn. Sao? Bí mật sao? Nữ hoa rất hiếu kỳ. Nếu như ta xác minh được, ta sẽ nói cho ngươi biết ngay. Kỳ Linh cười nói. Dù sao ta hợp đạo thất bại, tương lai sẽ chết đi, không có gì phải giấu giếm ngươi cả. Nữ hoa là Kỳ Linh nhận định thay thế mình thủ hộ tam giới. Bắc Minh đạo quân, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Nữ hoa nhịn không được nói. Vì sao muốn biết rõ chuyện của ta vậy? Kỳ Linh nở nụ cười hỏi. Sư phụ của ta chính là Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề lão tổ. Sao? Là Bồ Đề sao? Nữ hoa khẽ giật mình. Ngươi là đệ tử của Bồ Đề sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Ngươi Nữ hoa biểu lộ phức tạp. Nàng đương nhiên nhớ rõ đoạn tới nguyệt kia, các hảo hữu sinh tử kia cả đám đều tranh đấu, đồng thời bởi vì không có bất kỳ người nào chỉ điểm, bọn hắn ở trên tu hành cũng là cả đám mù quáng tìm tòi. Bản cổ khai thiên tích địa liền chết đi. Nữ hoa là lãnh tụ lúc trước, dẫn dắt tất cả mọi người. Bồ Đề, Tam Thanh, Như Lai, Còn có Tọa Nhân Thị, bọn hắn sao rồi? Nữ hoa nhịn không được hỏi. Kỳ Linh khẽ giật mình, lắc đầu nói. Sư phụ Bồ Đề của ta còn sống, bất quá Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, còn có rất nhiều tam giới tiên ma, thậm chí Vô Gian Môn, Hoàn Mộc Chủ Nhân, Ma Thủ Đạo Tổ đều đã chết rồi. Sao? Nữ hoa chấn động. Nàng chính là hỗn độn thai nghén mà sinh ra. Đối với nàng mà nói, những viễn cổ thần ma kia phảng phất như thân nhân vậy, từng cùng nàng cộng minh chinh chiến. Cứ như vậy mà chết hết hay sao? Sau lưng vấn đề này có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là tâm ma lão tổ, Kiều Linh nói. Còn một nguyên nhân khác chính là Nguyên lão nhân. Kiều Linh lập tức nói đến chuyện lúc trước. Nữ hoa vì tam giới đệ nhất kiếm tiên Phủ Cư đạo tổ, dĩ nhiên là Bắc Hưu Thế Giới Thần mà giật mình. Cũng vì trận doanh Vô Gian Môn mà phẫn nộ, nàng hối hận lúc trước không có giết chết tâm ma lão tổ. Cũng vì hậu nghệ chết mà đau lòng, lại càng thêm đối mặt Nguyên lão nhân, cả đám tam giới đại năng tự bạo mà chết đi, cảm thấy vô cùng thương tâm. Trong mắt nữ hoa ẩn ẩn đã có nước mắt rơi xuống. Nữ hoa nhẹ giọng thở dài. Trận chiến ấy thật sự rất thảm thiết. Kiều Ninh nói khẽ. Ta lúc đầu tu hành tuế nguyệt cuối cùng cũng quá ngắn. Kỳ thực trong nội tâm của ta cũng nghĩ nếu như có một ngày kia có hy vọng sẽ để cho bọn họ sống lại. Thế nhưng mà lúc trước bọn hắn tự bạo đều là hồn phi phách tán, chân linh cũng mất đi. Muốn phục sinh thật quá khó khăn. Kỳ Linh không có nói tỉ mỉ. Ngay cả thiên tiên dư vi cũng rất khó phục sinh, chớ nói chi là đám người tam thanh. Bọn hắn mỗi người đều có thần tinh, tinh hoa của Khải Chí Tôn, mỗi người đều là cực kỳ bất phàm. Muốn phục sinh khó khăn như thế nào đây? Ta hợp đạo cuối cùng đã thất bại, chỉ kém một đường. Kỳ Linh lắc đầu nói tiếp. Từ khi hợp đạo thất bại, ta vẫn nghĩ biện pháp tìm tin tức của ngươi. Ta có thể cảm ứng được ngươi còn sống. Nếu như ta chết rồi, duy nhất không yên lòng là tam giới. Ta muốn vì tam giới tìm một thủ hộ giả, mời người khác ta không quá yên tâm. Nếu như là nữ hoa ngươi, ta liền không ưu phiền. Nói xong, Kỳ Linh vung tay lên, trước mặt xuất hiện từng kiện bảo vật, trọng yếu nhất là một cuốn ngọc giản. Cuốn ngọc giản kia lơ lửng ở đằng trước, lại sinh ra uy áp đáng sợ, uy áp mạnh để cho nữ hoa cũng cảm thấy hít thở không thông. Ở trước người Kỳ Linh tổng cộng lơ lửng 4 kiện bảo vật, theo thứ tự là vương tọa màu bạc, trường bào hoa mỹ màu bạc, tinh thạch huyết sắc lăng hình, đúng là 3 kiện binh khí Tây Tư tộc mà cô độc bệ hạ thường dùng, cùng với một cuốn ngọc giản. 3 kiện binh khí Tây Tư tộc này là ta chém giết băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ mà đạt được. Kỳ Linh cười nói, cái áo màu bạc này là bảo vật hộ thể, huyết sắc tinh thạch thì có thể lập tức phát ra uy năng rất mạnh, tốc độ cực nhanh. Dị vũ trụ chi chủ không cẩn thận cũng phải chết đi. Cũng hoàn toàn chính xác, có dị vũ trụ bởi vậy mà chết ở trong tay bệ hạ cô độc. Mà vương tọa màu bạc này thì là một kiện quan trọng nhất, có hiệu quả xuyên toa hư không, phân hóa huyễn thân công kích. Nó toàn lực công kích đủ để phá hủy một dị vũ trụ. Nữ oa nghe mà cả kinh, 3 kiện bảo vật thật là lợi hại, một kiện lại rất bất phàm. 3 kiện phối hợp lại đủ để cho dị vũ trụ chi chủ bình thường phải sợ hãi. Cái này kỳ thật cũng là chỗ dựa lớn nhất của bệ hạ cô độc. Từ hôm nay trở đi, 3 kiện binh khí Tây Tư tộc này liền thuộc về ngươi. Kỳ Linh nhìn nữ oa. Không thể nào. Nữ oa bản năng cự tuyệt. Lần này bọn hắn đi bảo tàng Tây Tư tộc mạo hiểm, tuy cũng đã nhận được chút ít bảo bối, nàng cũng được chia một kiện, nhưng 3 kiện bảo vật của bệ hạ cô độc này có thể tung hoành hỗn độn vũ trụ, bất luận một kiện nào cũng vượt xa bảo vật của nàng. Đừng cự tuyệt, ta hợp đạo thất bại, lực lượng đơn giản vận dụng không được. Kỳ Linh nói, hơn nữa ta tùy ý một kiếm, uy lực so với bọn chúng lớn hơn rất nhiều. Về phần các đại năng ở tam giới lại không dùng được. Tam giới chúng ta chỉ có nữ hoàng ngươi là có thể sử dụng. Ngươi có được bọn chúng rồi, cũng có đầy đủ thực lực thủ hộ tam giới, nhận lấy đi. Nữ hoa cũng không phải thế hệ sĩ diện hão, cũng hiểu rõ tâm tư của Kỳ Linh. Tốt, ta sẽ nhận. Tam giới cũng là gia hương của ta, ta tự nhiên sẽ thủ hộ. Kỳ Linh nở nụ cười. Cuốn vĩnh hằng trung cực kiếm đạo này ta đã ghi chép xuống, còn chưa từng để cho bất kỳ người nào xem qua. Kỳ Linh cười nói, ngươi xem một chút đi, coi có chút xúc động đối với ngươi hay không. Sao? Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo ư? Nữ oa nhìn cuốn ngọc giản trôi nổi ở trước mắt, ngọc giản phát ra uy áp làm cho nàng cũng phải kinh hãi. Nàng minh bạch, so với 3 kiện bảo vật khác, cuốn ngọc giản này mới là chân quý. Cảm ơn. Nữ oa cũng không có cự tuyệt, không có cách nào cự tuyệt. Nàng giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm vào ngọc giản, thần niệm lập tức thẩm thấu. Một cỗ tin tức dũng mãnh tiến vào thức hải. Nữ oa đầu tiên phải lập thệ ngôn, pháp môn vĩnh hằng trung cực kiếm đạo này nàng cấp cho người khác quan sát, phải là người của tam giới mới được. Đương nhiên, nếu như nữ oa ở vĩnh hằng trung cực kiếm đạo ngộ ra một ít ảo diệu thuộc về bản thân thì không bị hạn chế. Cảm thụ được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo mênh mông xa xưa mà cường đại, nữ oa liền rung động. Ngọc giản này nhận lấy đi, cũng có thể thời khắc mà quan sát được. Kỳ Linh nói, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo quá mức cao thâm, mặc dù truyền thụ ở trong thức hải cũng không cách nào cưỡng ép ghi nhớ được. Thời gian ngắn nhìn qua một lần, xem qua sẽ quên luôn, trí nhớ rất mơ hồ, bởi vì cái này đã vượt quá phạm vi xử lý lý giải. Nhất định phải có ngọc giản này ở bên người, lần lượt mà quan sát, lần lượt nhận thức, cho nên ngọc giản liền vô cùng trọng yếu. Cho nên Kỳ Linh mới yêu cầu nữ oa chỉ có thể cho người tam giới quan sát. Nữ oa cầm lấy ngọc giản, liền khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu tìm hiểu, hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Đại đạo như thế, nữ oa hoàn toàn trầm mê. Kỳ Linh cũng khoanh chân ngồi ở một bên. Bắc Minh, kiếm thuật này mang theo một tia linh tính, vì sao có thể thi triển khéo ra như vậy được? Nữ oa ngẩng đầu hỏi, ngón tay có biểu thị. Kỳ Linh cũng bắt đầu diễn luyện kiếm thuật, giải đáp từng cái một. Đối với nữ oa, Kỳ Linh là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Bởi vì sau khi hắn thân tử đạo tiêu, nữ oa chính là người mạnh nhất trong tam giới. Hơn nữa Kỳ Linh xuyên thấu qua trong tối tăm mà rình mò, cũng có thể mơ hồ rình mò một chút tương lai, có thể chứng kiến nữ oa một mực thủ hộ tam giới. Nữ oa tuyệt đối là đáng giá để tín nhiệm. Đương nhiên, ở trong quá trình rình mò tương lai còn có rất nhiều hình ảnh khác nữa. Dù sao tương lai không thể xác định, còn chưa phát sinh, hết thảy đều có khả năng xảy ra. đảo mắt nữ oa tu hành, Kỳ Linh chỉ điểm đã chưa qua hơn nửa năm. Nữ oa hoàn toàn suy nghĩ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đặc biệt cần có Kỳ Linh sáng tạo ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, tự mình giải thích nghi hoặc. Loại kỳ ngộ này chỉ sợ là rất khó gặp phải. Kỳ Linh chỉ điểm đệ tử của mình cũng không có khả năng kỹ càng như thế, mà Hồng Ngũ thành chủ, Phong Đồng lão tổ, cả đám cũng không dám tới quấy rầy. Oanh! Một cỗ chấn động cường đại bỗng nhiên từ chỗ xa xa truyền đến. Kỳ Linh nhíu mày đứng lên, đi tới trước điện nhìn ra bên ngoài, nhìn chân trời phía xa, hắn có thể cảm giác được chỗ xa xa mơ hồ truyền đến sát khí ác ý. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ oa cũng đứng dậy đi đến trước cửa điện. Cảm giác không thích hợp rồi, có một cỗ lực lượng đang tới gần, Kỳ Linh nói. Hơn nữa là một cỗ lực lượng có chút cường đại, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút nào. Kỳ Linh và nữ oa kể vai sắt cánh bay ra ngoài, toàn bộ Hồng Ngũ Thành cũng có từng đạo thân ảnh bay ra. Những chúa tể đế quân này còn có chút sinh tử đạo quân, mỗi người đều cảm ứng được cỗ chấn động càng ngày càng lớn mạnh kia. Chủ nhân! Cầm Hỏa Thần, Tô Vô Cơ, Bạch Dung, Thanh Ma, Khúc Lương chúa tể đều lập tức tới gần Kỳ Linh. Đạo quân! Hồng Ngũ Thành chủ như trước bay tới, vô cùng nhiệt tâm. Ồ, Thành chủ! Kỳ Linh hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Ngũ Thành chủ cũng có chút chần chừ, đồng thời nơi chân trời rốt cuộc xuất hiện vô số thân ảnh. Nửa người dưới có bốn vó, nửa người trên lại tựa như nhân loại, toàn thân đỏ thẫm như máu, ở trong hư không chạy trốn trà đạp. Bọn chúng tay cầm binh khí, hoặc là đại phủ, hoặc là búa tạ, mỗi người đều khí tức mênh mông mà cuồn cuộn. Là xích huyết ma! Hồng Ngũ Thành chủ thấp giọng nói. Vậy mà trên trăm con xích huyết ma xuất hiện sao? Oanh! Ở phía sau, trên trăm xích huyết ma đang chạy trốn, còn có cả đám bát tí cự nhân toàn thân màu tuyết trắng nguy nga xuất hiện. Rất nhiều bát tí cự nhân đều là độc nhãn, phát ra từng tiếng gào thét, khí tức đồng dạng mênh mông mà cuồn cuộn. Bọn chúng đều là sinh mệnh kỳ dị, nhưng để cho Kỳ Linh có chút kinh ngạc là trước mắt xuất hiện hai tộc quần, vậy mà mỗi người đều đạt đến cấp chúa tể. Tộc quần cường đại như vậy, hơn nữa hai loại cùng xuất hiện ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Hồng Ngũ Thành chủ, chẳng lẽ các ngươi thường xuyên gặp được việc này hay sao? Không, loại cường đại như này rất ít gặp phải. Hồng Ngũ Thành chủ cũng nghi hoặc, chỉ thấy hai đại tộc quần kia bắt đầu tách ra hai bên. Trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh. Bên trái là một xích huyết ma nguy nga, toàn thân có khải sáp màu vàng, trong tay hắn còn nắm một thanh cự phủ hai lưỡi. Trên cự phủ có bí văn, tản ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là một kiện binh khí Tây Tư tộc đặc thù. Phía bên phải là một bát đí cự nhân nắm lấy xiềng xích hỏa hồng sắc. Xiềng xích hỏa hồng sắc kia phân nửa đều quấn quanh ở trên người hắn, khí tức của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ. Trung ương thì là Hồng Y thiếu nữ. Chứng kiến ba vị này xuất hiện, các tu luyện giả sắc mặt cũng thay đổi. Là bọn hắn sao? Hồng Ngũ Thành chủ cũng biến sắc. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện vậy? Kiều Linh nhíu mày. Tuy ba vị trước mặt này hắn không biết, không quen, không biết lai lịch, nhưng có thể phán đoán ra được thực lực đại khái. Ba vị đầu lĩnh này có hai người là lãnh tụ của sinh mệnh kỳ dị cùng một nguyên hành giả, thực lực đều cực kỳ cường đại, so với dị vũ trụ chi chủ bình thường còn mạnh hơn không ít. Hồng Y thiếu nữ kia tiến lên một bước, đứng ở phía trước nhất mở miệng nói. Tất cả tu luyện giả của Hồng Ngũ Thành nghe lệnh. Thanh âm lạnh như băng vang vọng mỗi một chỗ trong không gian. Chúng ta phụng lệnh Xí Dương vực chủ đến Hồng Ngũ Thành các ngươi muốn bắt năm tên tu luyện giả. Hồng Y thiếu nữ nói xong vung tay lên, lập tức một quyển họa quyển triển khai. Trên họa quyển hiện ra năm hình ảnh, đúng là đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, nữ oa. Ở trong hình ảnh, đám người Phong Đồng lão tổ đang cẩn thận từng ly từng tí phi hành tiến lên theo quy củ cũ. Ánh mắt của Hồng Y thiếu nữ còn quét mắt nhìn đám người Phong Đồng lão tổ, còn có nữ oa ở sau lưng Kỳ Linh. Giao ra năm tên tu luyện giả này, chúng ta liền không ảnh hưởng đến những người khác kia. Nếu dám can đảm mà chống cự, như vậy chính là Hồng Ngũ Thành các ngươi cùng chúng ta lần nữa khai chiến. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 253 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.